Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89, Gương Đồng, không có khả năng. Tề Thiên Tôn con mắt trong nháy mắt trợn to, đáy lòng cuồng hống, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Thanh trường kiếm này, thế nhưng là hắn tốt nhất bội kiếm, nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần cái này gảy ngón tay một cái đều ngăn cản không nổi. Trốn, chỉ có thể trốn, ta cùng hắn, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ý niệm này vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt đem Tề Thiên Tôn não hải toàn bộ chiếm cứ. Đối mặt Tiêu Động Trần, hắn căn bản liền một điểm lòng phản kháng đều đề lên không nổi. Coi như mình cho rằng mạnh nhất bảo kiếm, cũng đỡ không nổi Tiêu Động Trần gảy ngón tay một cái. Nếu như bị Tiêu Động Trần công kích đánh trúng, mình làm sao có thể còn có đường sống? Thả người nhảy lên, Tề Thiên Tôn trực tiếp nhảy lên lôi đài, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cho là hắn muốn lần nữa phát động công kích, nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người lại là khẽ giật mình, chỉ gặp Tề Thiên Tôn lần nữa vọt lên, bước chân ở giữa không trung hư đạp mấy bước, vậy mà bỗng nhiên phóng tới bên bờ, hắn muốn chạy trốn, tất cả mọi người đáy lòng đều hiện lên ra như thế một cái ý nghĩ. Sau đó cơ hồ toàn thể hóa đá, đây là cái kia ba kiếm kích bại Tiết Sơn tuyệt thế cao nhân a. Vậy mà lại làm ra loại này mất đi mặt mũi sự tình. Lâm Trận bỏ chạy, muốn chạy, Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, thân thể không nhúc nhích, đưa tay ở giữa, đưa tay một đám, trong lòng bàn tay, một đạo ngọn lửa liền thoan ra, theo ngọn lửa xuất hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt độ phát ra, càng có sóng nhiệt phát ra, đem toàn bộ hòn đảo đều bao dung ở trong đó, lửa này mầm ban sơ chỉ là rất nhỏ. Nhưng trong chớp mắt, liền đón gió căng phồng lên, đem Tiêu Động Trần bàn tay toàn bộ bao khỏa, đi, khẽ nhếch miệng, mắt thấy Tề Thiên Tôn đã chạy đến bên bờ, Tiêu Động Trần đưa tay vung lên, sau một khắc, chỉ gặp ngọn lửa này trong nháy mắt bay ra, tại sau lưng, không gian đều phát sinh vặn vẹo, giống như không có cách nào tiếp nhận hỏa diễm bên trên tán phát ra kinh khủng nhiệt độ. Khống hỏa, cái này, thuật pháp cao nhân, Trương Sư hung hăng hít sâu một hơi, trái tim đều nhanh ngưng đập, hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trong tay phát ra hỏa diễm. Nhịn không được hét lên kinh ngạc, về phần những người khác, càng là nhao nhao mắt trợn tròn, chợt đáy lòng dâng lên ý lạnh, đây mà vẫn còn là người ư? Lúc đầu bọn hắn cảm thấy Thiết Sơn cùng Thích Gia thành tà loại kia có thể làm cho tự thân biến hóa. Chiêu thức cũng đã đầy đủ thần kỳ, nhưng bây giờ nhìn, vậy căn bản chính là trò trẻ con, ngược lại là Tiêu Động Trần thủ đoạn, coi như cùng thần tiên tương so cũng chênh lệch không có mấy. Vậy mà có thể trong tay trống rỗng sinh ra hỏa diễm. Cho dù là bọn họ cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa kia kinh khủng nhiệt độ. Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn miệng đều đã trương thành, hình, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn trước mắt, Tĩnh Mẫn, người này, thật là bạn học của ngươi, Lý Ngọc lời nói lắp ba lắp bắp, đại não đều bị chạy không, buổi tối hôm nay, Tiêu Động Trần quả thực lần lượt đột phá tâm lý của nàng cực hạn chịu đựng. Phương Tĩnh Mẫn ngơ ngác gật đầu, không nói chuyện, nhìn qua cách mình cũng không xa xôi tuổi trẻ bóng lưng. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng mê mang, nàng cảm thấy, mình càng ngày càng xem không hiểu Tiêu Động Trần, phía sau truyền đến kinh khủng sóng nhiệt. Còn chưa tới người, Tề Thiên Tôn liền cảm giác phía sau lưng như là hỏa thiêu, giống như tùy thời đều có thể bị nhen lửa. Thuật pháp cao nhân, đáy lòng của hắn vong hồn đại mạo, càng có vô tận hối hận, hắn cảm thấy mình ngàn vạn lần không nên đắc tội Tiêu Động Trần, lại càng không nên chủ động gây chuyện xuất thủ. Thuật pháp cao nhân, đây chính là danh xưng hóa cảnh tông sư phía dưới vô địch tuyệt cường nhân vật, liền nội gia đỉnh phong võ giả, gặp được thuật pháp cao nhân, cũng hơn nửa chỉ có thể rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ tràng. A, ta không thể chết. Ta còn muốn trở thành hóa cảnh tông sư, ta còn muốn nhìn xuống nhân gian, đi đến võ đạo đỉnh phong, một nháy mắt mà thôi, Tề Thiên Tôn trong đầu lướt qua rất nhiều hình tượng, trong đó có rất nhiều đều là một chỗ, kia là một chỗ đạo quán phía trên đại môn bảng hiệu bên trên, rồng bay phượng múa viết ba chữ to, Thiên Tôn Đạo, a, Tề Thiên Tôn lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm đều nhanh xé rách, ngay tại lửa cháy hừng hực sắp đánh tới trên người hắn trước một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên quay người, đồng thời trong tay xuất hiện một mặt gương đồng. Phóng tới ngực, phanh, hỏa diễm văng khắp nơi, như là hạ một trận hỏa vũ, biến thành vô số ánh lửa, suy suy suy, từng đạo bạch khí từ trong hồ nước toát ra, kia là bị bốc hơi hơi nước, về phần những cái kia rơi vào trên bờ ánh lửa, liền trong nháy mắt đem mặt đất nướng biến thành màu đen. Mà cũng liền sau đó một khắc, chỉ nghe, phù phù, một tiếng, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra, như là đạn pháo ra khỏi nòng, hung hăng nện vào trong hồ nước, lực lượng khổng lồ, trực tiếp trong hồ kích thích một cột nước. Nước hồ bên ngoài, những cái kia đứng tại bên hồ chờ đợi rất nhiều bảo tiêu thị vệ loại hình đều bị một màn này cả. Kinh trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra, đáy hồ có bom, ta làm sao thấy được tựa như là có người bị nện tiến trong hồ nước. Người, làm sao có thể, đến bao lớn lực lượng, mới có thể dẫn phát kinh khủng như vậy tình cảnh. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, nước hồ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận, bọn hắn không có ở hòn đảo bên trên, tự nhiên không có cách nào biết hòn đảo bên trên phát sinh hết thảy. Nhưng giờ phút này một màn, nhưng lại làm cho bọn họ một trận kinh hãi, mà tại giữa hồ trúc ở trên đảo, tất cả mọi người đồng dạng giật mình, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Tề đại sư, Tiết Cuồng Nhân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch không có huyết sắc. Đáy lòng bi thiết, Tề Thiên Tôn vừa chết, hắn ngay tại không có xoay người cơ hội, thậm chí, hắn thấy, coi như Tiêu Động Chân muốn ở trên đảo giết hắn, cũng không ai dám ra ngăn cản, cái này căn bản liền không phải sức người có thể làm được. Tiêu Động Chân thực lực, đã đầy đủ hắn không nhìn quy tắc, về phần Tiết Sơn, mặc dù cả người là máu, nhưng một đôi mắt, lại là trước nay chưa từng có sáng lên, mà tại bên cạnh lôi đài, nhìn qua trong hồ nước kinh thiên cột nước, Tiêu Động Chân lông mày, lại là có chút nhíu lại, không chết, hắn thấp giọng thì thào. Theo hắn đánh giá, dưới một kích này đi, Tề Thiên Tôn căn bản liền dãy giụa cơ hội cũng sẽ không có được. Trực tiếp liền bị thiêu đốt thành một đám tro tàn. A, đó là cái gì? Hắn hai mắt ngưng lại, nhìn thấy tại bên bờ có một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng. Cái này gương đồng nhìn phi thường cổ phác, điêu khắc một chút hoa văn kỳ dị, phía trên thậm chí còn có chút thanh đồng vết gì. Giờ phút này bình yên nằm tại bên bờ, một cỗ hấp lực bỗng nhiên từ trong tay phát ra, sau một khắc, tại chỗ cùng người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Chiếc gương đồng kia liền trực tiếp hướng phía Tiêu Động Trần bay vụt mà đến. Không để ý đến mọi người chung quanh kinh hãi, Tiêu Động Trần bắt lấy gương đồng, lặp đi lặp lại tường tận xem xét một phen, thậm chí ngay cả nửa phần thiêu đốt vết tích đều không có. Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện mấy phần kinh ngạc, hắn vừa rồi sử xuất hỏa diễm, thế nhưng là từ hỏa chủng bên trong sinh ra, dù chỉ là sơ đẳng nhất trạng thái hỏa chủng, nhưng đối với người bình thường tới nói, cũng vẫn như cũ là có cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Một khi bị đánh trúng, coi như tinh gia công qua thép tấm, cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan thành một đám nước thép. Nhưng bây giờ, tại hỏa diễm tiêu đốt hạ, mặt này gương đồng, vậy mà không thay đổi chút nào. Chương 90, Thiên Tôn Đạo, hô, một ánh lửa, lần nữa từ Tiêu Động Trần trên tay hiển hiện, trong nháy mắt công phu, liền đem gương đồng hoàn toàn bao khỏa, lốp bốp, một trận như là bạo đậu tiếng nổ từ bốn phía vang lên. Không khí đều bị đốt nổ tung, nhưng gương đồng lại không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Có chút ý tứ, lật bàn tay một cái, đem gương đồng thu hồi, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ, chỉ gặp tại trong hồ nước, một cột nước lần nữa tạo nên, ngay sau đó, một đạo xuyên đạo bào thân ảnh cũng bỗng nhiên xông ra. Chính là may mắn trốn qua một kiếp lão đạo Tề Thiên Tôn. Chỉ là, cùng lúc trước tiên phong đạo cốt so sánh, giờ phút này Tề Thiên Tôn lại càng giống là một cái từ bệnh viện tâm thần đi ra bệnh nhân. Hắn tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng, trên thân đạo bào cũng không còn giống trước đó như vậy hoàn chỉnh. Tiêu Động Trần phát ra đoàn kia hỏa diễm, mặc dù bị gương đồng ngăn trở, nhưng những cái kia hỏa tinh lại có một ít rơi vào trên người hắn. Những cái kia lỗ nhỏ, liền kia vô số tia lửa kiệt tác, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không còn có mặt thứ hai tấm gương. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói nhỏ, đưa tay ở giữa, hỏa diễm bốc lên, Tề Thiên Tôn lập tức mặt như màu đất, nhìn qua trong tay hỏa diễm bốc lên, như là hỏa thần hàng thế Tiêu Động Trần, trong mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng, sau một khắc, hắn hung hăng cắn răng một cái, hút mạnh một hơi, thần sắc dữ tợn, sau đó giống to. Họ Tiêu, ngươi không thể giết ta, ta là Thiên Tôn Đạo đệ tử, nếu như ngươi dám giết ta, tất nhiên phải bị Thiên Tôn Đạo truy sát, đến lúc đó, coi như ngươi là thuật pháp cao nhân, cũng tất nhiên chết tại ta Thiên Tôn Đạo trong tay. Thiên Tôn Đạo, Tiêu Động Trần động tác trì trệ, trong đầu lục soát từ ngữ này, mà tại cách hắn chỗ không xa, nghe được, Thiên Tôn Đạo, ba chữ này, Trương Sư sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, đạo sĩ này, lại là Thiên Tôn Đạo đệ tử, hắn run run rẩy rẩy nói, thật giống như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Trương Sư, cái gì là Thiên Tôn Đạo? Diêu Thiên Vận nghi hoặc, Trương Sư ổn ổn tâm thần, ngươi là phàm nhân, đối với loại chuyện này, vẫn là không muốn biết quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thiên Tôn Đạo bên trong, có hóa cảnh cảnh giới tông sư nhân vật, mà lại, còn không chỉ một vị, mà cũng liền tại Trương Sư cùng Diêu Thiên Vận bên này lúc nói chuyện. Tiêu Động Trần lại là khẽ lắc đầu, cái gì Thiên Tôn Đạo, nếu là chọc tới ta, toàn diện giết chính là, trên mặt hắn lộ ra mấy phần vẻ không kiên nhẫn, tiện tay vung lên, không có nửa phần chần chờ, liền đem hỏa diễm đánh ra, sau một khắc, chỉ gặp một đám lửa đỏ liệt diễm bay ra, Tề Thiên Tôn con ngươi kịch liệt co vào, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị ngọn lửa bao khỏa, hóa thành tro tàn, cứ như vậy, không có, hòn đảo bên trên, tất cả mọi người vong hồn đại mạo, đáy lòng khí lạnh xuất hiện, cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Tiêu Động Trần, đây chính là sống sờ sờ một người, vậy mà liền như thế thành tro bụi, kiểu chết này, mặc dù không bằng Thích Già Thành Tà cùng Thiết Sơn giết người lúc nhìn huyết tinh, nhưng mang theo lực uy hiếp, lại muốn vượt ra khỏi trước đó kiểu chết, dù sao, phía trước hai người giết người, mặc dù tàn nhẫn, nhưng tối thiểu nhất còn có thể lưu lại toàn thây, nhưng Tiêu Động Trần, lại là trực tiếp đốt thành tro, gió thổi qua, liền cái gì cũng bị mất, cái này, Thiên Tôn Đạo đệ tử, hắn vậy mà cũng dám giết. Trương Sư càng là tâm thần bất ổn, đáy lòng kinh hãi, đây chính là Thiên Tôn đạo, liền phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạc, cũng khó có thể tìm ra mấy cái có thể cùng chống lại cường đại giáo phái. Nhưng đối mặt Thiên Tôn đạo đệ tử, Tiêu Động Trần vậy mà một điểm cố kỵ cũng không có. Cứ như vậy trực tiếp đánh giết, người trẻ tuổi này vẫn là quá xúc động, coi như hắn là thuật pháp cao nhân, đắc tội Thiên Tôn đạo, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Sư đáy lòng âm thầm mở miệng, đối Tiêu Động Trần phán quyết tử hình, hóa cảnh tông sư, kia đã là hoàn toàn vượt qua phàm nhân tưởng tượng một cái cấp độ. Bọn hắn bất kỳ một cái nào đều cao cao tại thượng. Lực lượng trong cơ thể cũng không còn cực hạn vào trong kinh, mà là biến thành chân khí, có thể làm được dễ dàng chân khí ly thể, bật hơi giết người, một chút lợi hại, thậm chí có thể làm được dùng chân khí cô đọng áo giáp. Trong khoảng thời gian ngắn phi hành, giống trước đó Tề Thiên Tôn xứ ra kiếm khí ngoại phóng loại này tại thường nhân xem ra khó có thể lý giải được thủ đoạn, tại tông sư trong tay, cũng bất quá là lật tay ở giữa liền có thể sử xuất thủ đoạn mà thôi. Một khi đến hóa cảnh tông sư cảnh giới, cho dù chỉ là đê đẳng nhất hóa cảnh tông sư, đều có thể xưng bá một phương, danh dương ngàn dặm. Tiêu Động Trần mặc dù là thuật pháp cao nhân, nhưng ở hóa cảnh tông sư trước mặt, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trương Sư tự lẩm bẩm, nhưng mà, hắn lại là không biết, cũng may mắn hắn lời nói này là ở trong lòng kể ra. Bằng không mà nói, Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ khinh thường cười một tiếng, hóa cảnh tông sư rất mạnh a. Đối với nội gia đỉnh phong võ giả, hoặc là cái khác thuật pháp cao nhân tới nói, hóa cảnh tông sư có lẽ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng đối với Tiêu Động Trần tới nói, cũng bất quá là phí thêm chút công sức mà thôi. Hắn bây giờ tu vi, mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng theo suy đoán của hắn, liền xem như chân chính hóa cảnh tông sư, tại trên tay hắn cũng đi bất quá mấy chiêu, tăng thêm hắn có hỏa chủng mang theo, liền xem như tông sư bên trong tuyệt cường nhân vật, hắn cũng căn bản không sợ. Ánh mắt nhàn nhạt ở trên mặt hồ đảo qua, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía giữa sân, kia lạnh nhạt ánh mắt, lại làm cho tất cả nhìn thấy người đều toàn thân phát lạnh. Không dám cùng hắn đối mặt, thậm chí, liền liền Từ Hưng Hải cùng Tiết Sơn hai người, cũng đều nhao nhao cúi đầu xuống. Từ Hưng Hải đáy lòng âm thầm may mắn, cảm thấy lúc ấy tại trốn Đào Nguyên khách sạn lúc, may mắn mình không có động thủ, bằng không mà nói, mình sợ là cũng thành một đám cho bụi. Trận này giao lưu hội đệ nhất, liền về ta tỉnh thành một phương, mọi người nhưng có nghi vấn gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói này thanh âm không lớn, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ bá đạo, mở miệng ở giữa, liền muốn quyết định trận này giao lưu hội thắng lợi thuộc về. Không một người nói chuyện, vậy liền định như vậy. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, đi vào Phương Tĩnh Mẫn bên cạnh hai người, mà chung quanh rất nhiều đại lão, bao khỏa Diêu Thiên Vận ở bên trong, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại tất cả đều liền vội vàng gật đầu, không dám có nửa điểm dị nghị, ai còn dám có dị nghị, nếu là bởi vì một câu không đồng ý, bị Tiêu Động Trần một cái hỏa cầu tới, đây chính là liền cạn bã đều không thừa nổi. Nhìn thấy một màn này, Từ Hưng Hải đáy lòng lập tức đại hỉ, hắn vội vàng hướng Tiêu Động Trần chắp tay cúi đầu, đạo, nhiều chút Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh đại ân, ta Từ Hưng Hải tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, hừ, từ nay về sau, bất kể là ai, nếu là còn dám trêu chọc Tiêu tiên sinh, đó chính là cùng ta Từ Hưng Hải không qua được, ta Từ Hưng Hải, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Hắn lời nói này nghĩa chính ngôn từ, nhưng chung quanh đại lão nghe lại đều dưới đáy lòng thầm mắng lão hồ ly. Cái này căn bản là nói nhảm, bằng Tiêu Động Trần thực lực, làm sao có thể còn cần ngươi Từ Hưng Hải bảo hộ. Hắn bảo hộ ngươi còn tạm được, không có để ý Từ Hưng Hải những lời này, Tiêu Động Trần chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mặt tái nhợt Tiết Cuồng Nhân. Thản nhiên nói, chính là ngươi, muốn đem ta ném tới trong hồ. Chương 91, đoạn ngươi một tay, chính là ngươi, muốn đem ta ném tới trong hồ. Nhàn nhạt lời nói, không chứa nửa phần tình cảm, nghe không ra là vui vẫn là giận, Tiết Cuồng Nhân tâm trong nháy mắt đi vào đáy cốc, dù là hắn toàn lực áp chế, hai cái đùi cũng vẫn là không nhịn được run, hắn mặc dù là Doanh Châu đại lão, nhưng ở giờ phút này, vẫn như cũ cảm giác không có lực lượng, tại Tiêu Động Trần bình tĩnh ánh mắt hạ, hắn có thể làm chỉ có sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Phù phù, một tiếng, Tiết Cuồng Nhân trực tiếp quỳ tới đất bên trên, ngày thường cuồng vọng bá đạo toàn bộ biến mất, hắn tâm thần chấn động. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra cầu khẩn, đạo, Tiêu tiên sinh, Tiêu tiền bối, trước đó là ta không đối, còn xin tiên sinh có thể thả ta một đầu sinh lộ. Phanh phanh phanh, Tiết Cuồng Nhân hung hăng dập đầu mấy cái vang tiếng, trên trán đều đập phá, nhưng hắn lại hồn nhiên không hay, tại phía sau hắn, đông đảo đầu nhập tại dưới tay hắn đại lão trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Nói không nên lời đắng chát vẫn là cái khác, nếu có người tại hôm qua đối bọn hắn nói bọn hắn chỗ đầu nhập Tiết lão đại sẽ đối một thiếu niên quỳ xuống dập đầu, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể phái người hung hăng giáo huấn người kia dừng lại. Thật không nghĩ đến, vẻn vẹn một ngày thời gian mà thôi, một màn này liền chân thực tại bọn hắn phát sinh trước mắt. Chung quanh cái khác đại lão, giờ phút này cũng đều là ánh mắt phức tạp. Bọn hắn mặc dù không phải Tiết Cuồng Nhân tùy tùng, nhưng mắt thấy uy phong hiền hách Tiết Cuồng Nhân đối Tiêu Động Trần dạng này một cái tuổi trẻ thiếu niên dập đầu, đáy lòng của bọn hắn cũng là không dễ chịu. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Tiết Cuồng Nhân cũng đã là đủ để cho bọn hắn ngưỡng vọng nhân vật, nhưng tại Tiêu Động Trần trước mặt lại đê tiện giống như một con chó. Đối, chính là một con chó. Tiêu tiên sinh quả nhiên là Tiêu tiên sinh, một câu mà thôi liền có thể để Tiết Cuồng Nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ Hưng Hải mặt già bên trên nở rộ tiếu dung, tựa như một đóa hoa cúc nở rộ. Từ khi Tiết Cuồng Nhân chế bá Doanh Châu sau, những năm này hắn tại trong tỉnh địa vị ngày càng sa sút, thủ hạ địa bàn cũng bởi vì lần lượt thất bại mà rút lại. Nếu như không phải là bởi vì sau lưng bối cảnh cùng Diêu Thiên Vận chế hành để Tiết Cuồng Nhân sợ ném chuột vỡ bình, không dám quá trắng trợn, những năm qua này sợ là coi như tỉnh thành cũng rất có thể cũng bị Tiết Cuồng Nhân cướp đoạt. Nhưng bây giờ bị Tiêu Động Trần như thế một pha trộn, đừng nói chiếm đoạt tỉnh thành, liền liền nguyên bản thuộc về Tiết Cuồng Nhân Doanh Châu, hắn cũng có nắm chắc hung hăng kéo xuống một khối đến. Trương sư, làm sao bây giờ? Giờ khắc này mà lấy Diêu Thiên Vận ngày thường trầm ổn tính tình, cũng không nhịn được có chút bối rối. Hắn bắt đầu hối hận trước đó lẫn vào Tiết Cuồng Nhân cùng Từ Hưng Hải loạn chuyện. Lúc trước, mặc dù hắn cũng không nói đến cái gì đối Tiêu Động Trần bất kính lời nói, nhưng mà ai biết Tiêu Động Trần có thể hay không nhất thời nổi điên, đem hắn cũng ghi hận bên trên. Yên lặng theo dõi kỳ biến, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trương sư thấp giọng mở miệng, hắn là nội gia đỉnh phong, nếu là đặt ở nơi khác, gần như có thể không đâu địch nổi, nhưng giờ phút này, hắn lại tương đương khẩn trương. Thuật pháp cao nhân, chân chính lợi hại chính là đánh xa thủ đoạn, một khi kéo dài khoảng cách, liền xem như đỉnh tiêm nội gia đỉnh phong cao thủ, cũng hơn nửa muốn chết tại thuật pháp cao nhân trên tay. Nhưng so ra mà nói, bọn hắn cận chiến liền không thế nào đột xuất, xem như cái uy hiếp, nếu như là bình thường thuật pháp cao nhân, khoảng cách gần như thế, hắn hoàn toàn có nắm chắc đi lên nhất cử đánh giết. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần, hắn lại sinh không nổi ý nghĩ thế này, Tề Thiên Tôn phát ra kiếm khí đều bị hắn một bàn tay đập nát. Công kích của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn kiếm khí. Tiết lão đại, Lý Ngọc hai con đôi mắt đẹp trừng mắt quỳ xuống đất Tiết Cuồng Nhân. Tiếp theo chuyển rời đến Tiêu Động Trần trên thân, gương mặt xinh đẹp bên trên, vẻ kinh hãi hoàn toàn toát ra đến, nàng có chút không cách nào tưởng tượng, từ trước đến nay vô pháp vô thiên, làm việc tùy tiện Tiết lão đại vậy mà lại biến thành bộ dáng như vậy. Nhà của nàng là thuộc về Doanh Châu thị địa giới, tự nhiên rõ ràng Tiết Cuồng Nhân thế lực cường hãn đến mức nào. Liền xem như thị, dài một cấp quan lớn, tại Tiết Cuồng Nhân trước mặt cũng chỉ là ngang hàng luận giao. Dùng một tay chống trời một từ để hình dung không quá đáng chút nào. Nhưng lúc này, Tĩnh Mẫn, ngươi, xác định hắn là bạn học của ngươi, nàng ngơ ngác mà hỏi. Phương Tĩnh Mẫn nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, trong lòng nàng chấn kinh một điểm không thể so với Lý Ngọc ít. Nàng còn nhớ rõ, lớp 12 ngày đầu tiên khai giảng thời điểm, Tiêu Động Trần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng thân ảnh. Còn nhớ rõ, Tiêu Động Trần bởi vì nàng cùng Dư Anh Đường lên xung đột hình tượng. Tại trong trí nhớ của nàng, Tiêu Động Trần vẫn luôn là lấy nhà bên Đại Nam Hải hình tượng xuất hiện. Lúc nào, sẽ như thế bá đạo, đối với chung quanh trong lòng mọi người sinh động tâm tư. Tiêu Động Trần tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này nhìn xem quỳ gối trước người mình Tiết Cuồng Nhân. Hai tay vác tại sau lưng, sắc mặt không vui không buồn, ngươi muốn ta thả ngươi một con đường sống. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân thể tiến lên trước một bước, nâng lên chân phải, một cước giẫm tại Tiết Cuồng Nhân trên tay phải, thả ngươi một con đường sống, tự nhiên là có thể, người ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ta cũng không phải người hiếu sát, tự nhiên không có khả năng tùy ý giết ngươi. Nghe nói như thế, Tiết Cuồng Nhân đáy lòng vui mừng, dập đầu tốc độ càng nhanh, nhiều chút tiêu, hắn liền muốn mở miệng cảm tạ, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền nghe được Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa. Bất quá, người ta mặc dù ngày xưa không oán, nhưng một chút nhân quả, nhưng vẫn là muốn chấm dứt. Tiêu Động Trần bàn chân dần dần dùng sức, đem Tiết Cuồng Nhân bàn tay giẫm đến máu thịt be bét. Bị cái này lực lượng khổng lồ đạp xuống, Tiết Cuồng Nhân thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo. Lúc trước, ngươi nói muốn đem ta ném vào trong hồ nước. Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên giơ lên, tạo nên một vòng mỉm cười. Đã như vậy, ta liền theo lời ngươi nói, đoạn ngươi một tay, đưa ngươi ném vào trong hồ nước. Tiết Cuồng Nhân khẽ giật mình, còn chưa tới cùng phản ứng. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Tiêu Động Trần trên chân bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng nhạt. Một cước đá trúng cánh tay phải của hắn, phốc, một đoạn cánh tay lập tức bay ra ngoài. Tiết Cuồng Nhân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, sau một khắc, liền cảm giác ngực giống như bị tảng đá lớn va chạm. Oanh, một tiếng, trực tiếp nhập vào trong hồ nước, bụi này về sau, lăn ra Doanh Châu, đừng để ta nhìn thấy, nếu không, ta liền giết ngươi. Tiêu Động Trần hai tay vác tại sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa, liền có một cỗ uy thế tản ra. Một cỗ khí lạnh, tại tất cả mọi người đáy lòng dâng lên, Tiêu Động Trần thật sự là quá bá đạo, vậy mà liền như thế phế đi Tiết Cuồng Nhân. Về phần ngoại giới, càng là rung mạnh, đây không phải là tiết cuồng nhân a. Doanh Châu lão đại, làm sao lại thê thảm như thế? Một con cano cấp tốc đi vào trong hồ, đem tiết cuồng nhân cứu lên, bởi vì cách quá xa, ai cũng không có chú ý tới, một vòng oán độc bỗng nhiên từ tiết cuồng nhân trong mắt lướt qua. Họ Tiêu, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Một trận giao lưu hội, cứ như vậy đi đến cuối con đường, nhưng mặc dù giao lưu hội kết thúc, nhưng Tiêu Động Trần thân ảnh lại gắt gao khắc sâu tại tất cả đại lão trong lòng. Một chút đại lão, dù là đang ngồi trên xe thời điểm, còn cảm thấy có chút mộng ảo. Thật sự là, đêm nay hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Kinh khủng thiếu niên, một số người đáy lòng ám đạo. Chương 92, kết thúc. Tỉnh thành đường cái, một cỗ đen nhánh xe con trên đường phi tốc hành xử. Xe con chỗ ngồi phía sau, đang ngồi yên lặng một thiếu niên, chính là Tiêu Động Trần. Giao lưu hội kết thúc sau, Tiêu Động Trần cự tuyệt từ Hưng Hải mở tiệc chiêu đãi, trực tiếp ngồi xe chạy về Dụ Long cư xá. Nhìn qua trong tay mặt này cổ pháp gương đồng cùng trên đó điêu khắc cổ pháp đường vân, Tiêu Động Trần chống cái cằm, trong mắt hiển lộ trầm tư. Hắn thậm chí thử đem linh lực trong cơ thể rót vào gương đồng ở trong, nhưng lại phát hiện những cái kia rót vào linh khí liền như là châu đất xuống biển, trực tiếp cùng hắn cắt đứt liên hệ, liền liền hỏa chủng cũng vô pháp đem thiêu đốt. Mặt này gương đồng đến tột cùng là lai lịch gì? Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng đối với khối này gương đồng càng hiếu kỳ hơn. Từ khi trùng sinh đến nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn không thấu một vật. Kia Tề Thiết Tôn nói hắn đến từ Thiên Tôn đạo, ngày sau nếu có cơ hội, ngược lại là có thể đi Thiên Tôn đạo chứng thực một phen. Tiện tay đem gương đồng thu hồi, Tiêu Động Trần nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, Tiêu Động Trần đi vào cửa biệt thự, vừa mới chuẩn bị vào cửa, lại phát hiện tại cách đó không xa một chỗ khác biệt thự cổng, đồng dạng có một bóng người xuất hiện. Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đạo thân ảnh này, lúc này mới phát hiện, thân ảnh này chủ nhân chính là một vị nữ tử. Nữ tử tóc cuộn tại sau đầu, người cao thon, hai chân thẳng tắp, trước ngực cao ngất, mặt trứng ngỗng bên trên, da thịt trắng muốt, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan xinh đẹp, trên người nàng đơn giản mặc một bộ tơ tằm áo ngủ. Gió thổi qua, liền ở trên người nàng phác họa ra một đạo uyển chuyển đường cong. Là ngươi? Tiêu Động Trần khẽ giật mình, ngay lập tức nhận ra nữ tử này thân phận, chính là ngày đó tại từ thiện đấu giá tiệc tối bên trên gặp qua Khuynh Thành Quốc tế tổng giám đốc Diệp Tử Hồng. Mà cũng liền tại Tiêu Động Trần phát ra âm thanh đồng thời, Diệp Tử Hồng cũng nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Động Trần sau, trên mặt nàng đồng dạng xuất hiện kinh ngạc, bởi vì nàng cũng nhận ra Tiêu Động Trần, ngươi làm sao lại tại cái này? Diệp Tử Hồng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút kinh ngạc, đây là nhà ta đương nhiên sẽ tại cái này. Tiêu Động Trần khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt nói, nhà ngươi? Diệp Tử Hồng lông mày nhíu lại, nhìn một chút Tiêu Động Trần trước mặt biệt thự, ngươi nói là biệt thự này là ngươi? Đối với mình có thêm một cái hàng xóm mới, nàng đã biết từ lâu, chỉ là không có nghĩ đến người hàng xóm mới này vậy mà lại là Tiêu Động Trần. Không phải đâu, Tiêu Động Trần gật đầu, đem đại môn mở ra, không để ý Diệp Tử Hồng ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp cất bước đi vào. Vừa vào cửa, Tiêu Động Trần liền phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, Giả Tình Quân mặc trên người kia thân sức hấp dẫn 10% trang phục hầu gái ngồi trong đại sảnh chính buồn ngủ. Hiển nhiên nàng đã ở chỗ này chờ thời gian không ngắn, bất quá cùng lần trước có chỗ khác biệt, lần này nghe được đại môn bị mở ra, Giả Tình Quân ngay lập tức liền từ trong mơ hồ tỉnh táo lại. Gặp Tiêu Động Trần trở về, nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện tiếu dung, cười nói, ngươi trở về. Thanh âm đàm thoại rất nhạt, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được hương vị, tựa hồ là ấm áp nhưng lại giống như cũng không phải. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, xuyên thấu qua hai con ngươi thấy được Giả Tình Quân đáy mắt chỗ sâu một màn kia hết sức khống chế nhưng lại không che giấu được mỏi mệt. Đợi thời gian dài bao lâu? Hắn hỏi. Giả Tình Quân khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ như vậy hỏi, ấp a ấp úng nói đến, không có, không bao dài thời gian, về sau nếu như ta trở về muộn cũng không cần đợi. Tiêu Động Trần đến gần phòng khách, đưa tay một phát bắt được Giả Tình Quân ngọc thủ, một tia linh lực thuận bàn tay hai người lặng yên rót vào Giả Tình Quân thể nội. Nhìn thấy Tiêu Động Trần cử động như vậy, Giả Tình Quân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sau đó khẽ gật đầu một cái. Về đến phòng, Tiêu Động Trần cũng không có lập tức thiếp đi, mà là đi thẳng tới ban công, ngồi xếp bằng tại thể nội vận chuyển lên Hỗn Độn Luyện Thể Quyết. Một đêm thời gian lặng yên trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tiêu Động Trần cùng Giả Tình Quân đuổi tới trường học. Tiến phòng học, Tiêu Động Trần liền thấy như không cốc U Lan điềm tĩnh Phương Tĩnh Mẫn, chỉ gặp nàng ngọc thủ chống tuyết trắng cái cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá cùng ngày xưa khác biệt chính là hôm nay Phương Tĩnh Mẫn mặc dù dung nhan vẫn như cũ tịnh lệ, nhưng hai con mắt lại là có chút đỏ lên, giống như là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Buổi sáng tốt lành, đi vào trên chỗ ngồi, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, đột nhiên xuất hiện thanh âm lập tức đem Phương Tĩnh Mẫn từ trong trầm tư bừng tỉnh. Thấy là Tiêu Động Trần xuất hiện, Phương Tĩnh Mẫn biến sắc, trong mắt lướt qua một vòng bối rối. Tiêu Động Trần, Phương Tĩnh Mẫn nói chuyện đều có chút không ăn khớp, một đêm thời gian căn bản không đủ để nàng đem tối hôm qua phát sinh hết thảy quên mất. Giờ phút này vừa nhìn thấy Tiêu Động Trần, trong đầu của nàng càng là không nhịn được hiện ra đêm qua tràng cảnh. Tối hôm qua, Tiêu Động Trần quả thực liền như là một cái thần minh. Nhiều như vậy ở các nơi quát tháo phong vân đại lão. Tại Tiêu Động Trần trước mặt, từng cái lại chỉ có thể lộ ra hèn mọn, tất cung tất kính, chớ khẩn trương, Tiêu Động Trần mở miệng, Phương Tĩnh Mẫn đang suy nghĩ gì tự nhiên không gạt được hắn. Chuyện tối ngày hôm qua, coi như không có phát sinh, từ nay về sau, chúng ta vẫn như cũ là đồng học, người cũng không cần coi ta là thành cái gì tội ác tày trời người xấu. Cái kia Tề Thiên Tôn, chạy đến khiêu khích ta, vốn là đáng chết, Tiêu Động Trần lời nói 10 phần bình thản, khóe miệng đạt đến lấy ý cười, một màn này, nếu như bị những cái kia tung hoành các nơi đại lão gặp. Tất nhiên muốn đem cái cằm đều chấn kinh, đây là cái kia tàn nhẫn thuật pháp cao nhân a, rõ ràng chính là một cái nhà bên Nam Hải mà thôi. Phương Tĩnh Mẫn trên mặt vẫn như cũ còn lưu lại mấy phần chấn kinh. Bất quá cùng lúc trước so sánh, cũng đã tốt lên rất nhiều, nàng đôi mắt đẹp đánh giá Tiêu Động Trần, muốn từ Tiêu Động Trần trên thân tìm ra cùng tối hôm qua điểm giống nhau. Nhưng mấy phút trôi qua, nàng nhưng như cũ không có cái gì phát hiện, ngoại trừ bề ngoài đồng dạng bên ngoài, giờ phút này Tiêu Động Trần, tựa như là biến thành người khác. Hắc, Tiêu Động Trần, Phương Giáo Hoa, buổi sáng tốt lành, một trận tiếng kêu từ cổng vang lên, Trương Tu thân ảnh xuất hiện tại trước người hai người, ánh mắt hắn nhìn qua hai người, hoa, các ngươi đây là tại làm gì? Có biến, nói mò, tức giận trợn nhìn Trương Tu một chút, Phương Tĩnh Mẫn cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại là không tiếp tục để ý Trương Tu, tự lo nhìn lên sách đến, Trương Tu vô nại giang tay, trở lại trên chỗ ngồi, giống như là chợt nhớ tới cái gì, đưa tay đập mấy lần Tiêu Động Trần bả vai, Tiêu Động Trần, hắn mở miệng kêu lên, N. Tiêu Động Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi, chuyện gì? Tiêu Động Trần, ngươi mau nói cho ta biết, ngày đó ngươi nói với ta kia đoạn khẩu quyết là từ đâu nghe tới? Thật sự là thần, khoảng thời gian này, ta chỉ là mỗi sáng sớm đọc thầm khẩu quyết, trên thân thậm chí ngay cả cơ bắp đều xuất hiện, Trương Tu vén tay áo lên, cho Tiêu Động Trần lộ ra cơ thể của hắn, kia là chuyện tốt, Tiêu Động Trần cười cười, không có gì ngoài ý muốn, đây chính là chân chính công pháp tu hành, bình thường mà nói, chỉ cần không phải tư chất quá kém, lâu dài kiên trì đều sẽ lấy được hiệu quả nhất định, vậy ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là từ đâu nghe tới, còn có hay không đến tiếp sau? Ta luôn cảm thấy, khẩu quyết này giống như không thế nào hoàn chỉnh, Trương Tu nói ta là nằm mơ mộng thấy, ngươi tin hay không? Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười nói, có phiếu đề cử, liền thuận tiện ném qua tới đi, ân, tấu chương là quá độ chương tiết, chương sau sẽ mở một cái mới kịch bản, chương 93, Ngọc Sơn Trấn, thời gian, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua, trong lúc bất chi bất giác. Thời gian liền đến đầu mùa đông, khoảng cách kia một trận giao lưu hội, cũng đã quá khứ hơn 2 tháng, XX tỉnh ở vào hoa hạ trung bộ lệch bắc, vừa mới tiến đầu mùa đông mà thôi, lạnh ý liền trở nên nồng đậm, hai bên đường lá cây cơ hồ rơi sạch, từng đợt hàn phong điều hưu, thổi trên đường người đi đường không thể không mặc vào lông áo bông. Nhưng có người lại khác, dụ long cư xá, biệt thự viện tử, nhìn qua trước mắt chỉ mặc một kiện mỏng áo khoác Tiêu Động Trần. Giả Tình Quân không khỏi có chút bận tâm mà hỏi, động bụi, ngươi liền mặc những này? Trên người nàng đã mặc vào một kiện tu thân áo lông, trước ngực cao ngất, eo thon tinh tế, phía dưới thì là một đầu đen nhánh quần bó, đem hai đầu cơ hồ hoàn mỹ chân hình phác họa ra đến. Nghe được Giả Tình Quân lời này, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, N, những này là đủ rồi, người trẻ tuổi, hỏa lực vượng, Giả Tình Quân bất đắc dĩ liếc mắt, vậy được rồi, bất quá, coi như ngươi không mặc, cũng vẫn là mang lên một kiện áo dày phục đi, Doanh Châu cùng tỉnh thành khoảng cách xa như vậy, mang lên một bộ y phục, tóm lại là lo trước khỏi họa. Cũng tốt, vậy liền mang một kiện đi, nói, Tiêu Động Trần tiến vào nhà để xe, đem Lamborghini mở ra, trên trời, không biết từ lúc nào bỗng nhiên rơi ra một cơn mưa nhỏ. Lít nhà lít nhít nhỏ xuống ở trên mặt đất, tỉnh thành thông hướng Doanh Châu trên đường cao tốc, một cỗ chỉ riêng lục sắc Lamborghini đem từng chiếc ô tô để qua sau lưng. Trên xe, Tiêu Động Trần ngồi tại điều khiển vị bên trên lái xe. Giả Tình Quân ngửa ở cạnh trên lưng, nghiêng đầu, một mực yên lặng nhìn xem Tiêu Động Trần, nhìn cái gì đấy, thanh âm bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Giả Tình Quân khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ bị Tiêu Động Trần phát hiện, không có gì, nàng vội vàng đáp lại, mặt có chút đỏ lên, trong lúc nhất thời, trong xe lập tức biến an tĩnh lại, Giả Tình Quân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem trận này mưa nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Hưng Bình huyện, ở vào Doanh Châu thị phía tây nam, Doanh Châu thị 3 khu 5 huyện, Hưng Bình huyện liền cái này 5 huyện một trong, bất quá, cùng cái khác mấy cái khu huyện khác biệt, Hưng Bình huyện vị trí, cực kỳ cao sơn lĩnh, Hưng Bình huyện lại hướng tây nam. Chính là một mảnh liên miên đại sơn tên là Ngọc Bình núi, dãy núi liên miên vài trăm dặm, chủ phong độ cao so với mặt biển cao tới hơn 1000 mét. Khí thế hùng vĩ bàng bạc, những năm này, theo khách du lịch hưng thịnh, tại chính phủ trợ giúp hạ, Ngọc Bình Sơn giá biến thành một mảnh du lịch thắng địa. Tăng thêm trong núi cảnh sắc không tệ, lại bị liệt vào quốc gia cấp cảnh khu. Nhiều năm xuống tới, đã sớm trở thành Hưng Bình trong huyện trụ cột sản nghiệp. Ngọc Sơn Trấn vị trí, liền ở vào Ngọc Bình núi chân núi, lái xe, hơn 10 phút, liền có thể đuổi tới Ngọc Bình núi leo núi cửa vào. Mưa nhỏ rốt cục cũng ngừng lại, vừa tiến vào Hưng Bình trong huyện, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tiêu Động Trần liền thấy nơi xa liên miên sơn ảnh, đây chính là Ngọc Bình núi đi. Tiêu Động Trần hỏi, N, Giả Tình Quân nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra tưởng niệm, từ khi khai giảng đến nay, đây là nàng lần thứ nhất về tới đây, coi như, đã có hơn mấy tháng, nhìn giống như không tệ. Tiêu Động Trần cười cười, nhìn một chút chung quanh rõ ràng trở nên dày đặc một chút dòng xe cổ. Giả Tình Quân nở nụ cười xinh đẹp, có chút đắc ý nói, kia là đương nhiên, Ngọc Bình núi, thế nhưng là quốc gia tự mình phê chuẩn cấp cảnh khu. Nhất là Ngọc Bình đỉnh núi mặt trời mọc, coi như ở chung quanh mấy tòa thành thị, đều không nhỏ danh khí, thậm chí, có rất nhiều tỉnh ngoài người, đều sẽ chuyên môn chạy tới du ngoạn, vì cái gì, chính là tận mắt nhìn Ngọc Bình núi mặt trời mọc cùng cảnh sắc. Mà lại, Ngọc Bình trên núi, còn có thật nhiều mỹ lệ truyền thuyết, vừa nhắc tới Ngọc Bình núi, Giả Tình Quân lập tức trở nên sinh động, dù sao, nơi này mới là nàng khi còn bé sinh hoạt địa phương. Mặc dù về sau bởi vì cha mẹ công việc nguyên nhân dọn đi Doanh Châu thì, có thể nói đến cùng, nơi này mới là nàng chân chính quê hương, thanh âm của nàng rất êm tai, nói lên cố sự cũng có một bộ phương thức đặc biệt. Nghe vào trong tai, cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại là có chút bị hấp dẫn, nghe được Giả Tình Quân không ngừng tự thuật lấy Ngọc Bình núi cố sự. Tiêu Động Trần vừa lái xe, khóe miệng có chút giơ lên một vòng đường cong, hắn có thể cảm giác ra, vừa về tới Hưng Bình huyện, Giả Tình Quân cả người đều trở nên không giống, tâm tình đều biến khai lãng. Tiêu Động Trần lái xe tốc độ vẫn là rất nhanh, 20 phút về sau, liền mang theo Giả Tình Quân tiến vào Ngọc Sơn Trấn, đồng thời, khoảng cách Ngọc Bình núi khoảng cách, cũng là càng kéo gần lại chút, cùng địa phương khác khác biệt, vừa tiến vào Ngọc Sơn Trấn, Tiêu Động Trần cảm thấy mình giống như xuyên qua đến cổ đại. Hai bên đại lộ, loại kia chỉnh tề cao tầng cao ốc bắt đầu chậm rãi biến mất. Thay vào đó, thì là từng tòa có lục đục với nhau cổ phác trạch viện. Đồng thời, hai bên đường, bán dược liệu, da lông, lâm sản loại hình một chút cửa hàng cũng bắt đầu chậm rãi nhiều hơn. Kia thuần khiết thuốc đông y khí tức, cho dù cách một tầng cửa sổ xe, Tiêu Động Trần đều có thể cảm giác được. Về phần trên đường, dù là đã tiến vào đầu mùa đông, cũng vẫn là có không ít nơi khác dòng xe cộ lui tới. Hiển nhiên đều là bị Ngọc Bình núi danh khí hấp dẫn. Nhìn, lần này ra, hẳn là chuyến đi này không tệ. Hắn cười cười, thao túng xe tại trên đường chậm rãi tiến lên, cuối cùng, dừng ở một chỗ cổ phác cổng sân trước, cửa viện là màu đen. Phía trên khảm nạm lấy hai con cổ pháp thanh đồng thịt viên môn chụp. Nhìn đã có không ít năm tháng, tốt, đến nhà, Giả Tình Quân lười biếng duỗi lưng một cái, đem ngạo nhân dáng người bày ra, nàng đi vào trước cửa, ngọc thủ tại môn cài lên đập, tiểu phi, mở cửa nhanh, tỷ tỷ trở về, nàng đối trong sân hô hào, nói ra đệ đệ danh tự, Giả Phi, dừng xe ở ven đường, Tiêu Động Trần đi vào Giả Tình Quân sau lưng, rất nhanh, trong sân liền truyền đến tiếng bước chân, kẹt kẹt, cửa gỗ bị mở ra. Lộ ra trong đó một đạo tuổi trẻ thân ảnh, đây là một cái nhìn cùng Tiêu Động Trần niên kỷ xê xích không nhiều người trẻ tuổi. Một đầu tóc ngắn, mặc trên người một kiện giá rẻ áo bông, màu da rất trắng, nhưng cùng người bình thường so ra, lại là có vẻ hơi quá gầy gò, dung mạo của hắn cùng Giả Tình Quân có 8 phần giống nhau. Hiển nhiên, liền Giả Tình Quân trong miệng người đệ đệ kia, Giả Phi, tỷ, nhìn thấy Giả Tình Quân, Giả Phi rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lập tức hiện hiện ý cười, tỷ, ngươi tại sao trở lại? Cũng không cùng ta nói một tiếng, ta tốt sớm đi tiếp ngươi a. Giả Phi phi thường nhiệt tình, nhìn thấy Giả Tình Quân trở về, hắn cũng cao hứng phi thường, nhưng, liền cái này hắn chuẩn bị để Giả Tình Quân vào nhà thời điểm. Sau một khắc, sắc mặt của hắn chợt cứng đờ, ngươi là ai? Giả Phi sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới, hai con trong con mắt, bắn ra một cỗ sắc bén quang mang, nhất là, khi hắn nhìn thấy chiếc kia dừng ở ven đường Lamborghini xe thể thao về sau. Hắn trong mắt ánh mắt bất thiện, liền biến càng thêm nồng đậm. Chương 94, Băng Sơn Nữ Thần, mưa nhỏ qua đi, trong không khí nhiều hơn mấy phần tươi mát khí, Ngọc Sơn Trấn ở vào Ngọc Bình chân núi, trong không khí, càng là tràn ngập một cỗ đại sơn độc hữu thuần phát khí tức. Cửa tiểu viện, theo Giả Phi lạnh lùng, bầu không khí, trong nháy mắt biến băng lãnh xuống tới, tiểu phi, Giả Tình Quân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, làm Giả Phi thân tỉ tỉ, nàng tự nhiên giải chính mình cái này trong lòng đệ đệ nghĩ cái gì. Ngươi đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, nàng chỉ là tỉ tỉ một người bạn, nàng vội vàng giải thích. Nhưng Giả Phi lại không nghe nàng, từng thanh nàng kéo ra phía sau, lạnh lùng trừng mắt Tiêu Động Trần, đạo, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhà chúng ta không chào đón ngươi, còn có, đừng tưởng rằng có hai cái tiền bẩn thì ngon, hừ, tiếp cận tỷ tỷ của ta, không phải liền là nhìn nàng xinh đẹp, hàm sắc đẹp của nàng a, ta cho ngươi biết, sớm làm dẹp ý niệm này đi, có ta Giả Phi ở một ngày, ta liền sẽ không để các ngươi loại người này đạt được. Giả Phi nói, liền muốn đóng cửa, Tiêu Động Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn thật hướng loại kia thích bảo dưỡng tình nhân ăn chơi thiếu gia. Một tay đặt tại trên cửa, Tiêu Động Trần nhìn về phía Giả Phi, nhàn nhạt mở miệng, ta nghĩ, ngươi hẳn là sai lầm, hắn cũng không hề tức giận, nhưng cũng không có bởi vì Giả Phi là giả tình quân đệ đệ mà làm tự thân thái độ chuyển biến. Hai con tĩnh mịch con ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm Giả Phi. Bị Tiêu Động Trần như thế nhìn chằm chằm, Giả Phi cảm giác mình toàn bộ thân thể giống như bị nhìn thấu. Thình lình run lập cập, lúc này, Giả Tình Quân đi ra, vội vàng giải thích, "Tiểu Phi, ngươi thật sai lầm, nàng thật chỉ là tỷ tỷ một người bạn, lần này cùng ta đồng thời trở về, cũng chỉ là muốn đi Ngọc Bình núi du ngoạn mà thôi." Ngọc Bình núi? Giả Phi nhướng mày, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, "Ngươi thật không phải là nghĩ bao nuôi tỷ tỷ của ta Phú Nhị Đại?" "Nghĩ gì thế? Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn." Nghe được Giả Phi lời này, Giả Tình Quân mặt đỏ lên, tại Giả Phi trên đầu hung hăng gõ một cái, Giả Phi bị đau, vội vàng che đầu, đại môn cũng một lần nữa rộng mở. "Ai u, thật đau." Giả Phi làm cái mặt quỷ, sau đó đối Tiêu Động Trần ngượng ngùng cười cười, "Thật sự là không có ý tứ, là ta trách oan ngươi." "N, không có gì." Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, ngược lại là không có bởi vì chút chuyện nhỏ này mà so đo. "Đã tính sai, vậy ngươi liền vào đi, ngươi đến Ngọc Bình núi, hẳn là muốn nhìn mặt trời mọc đi, nếu như vậy, nửa đêm lại đi là được." Giả xoay nhanh thân đi vào viện tử, trong miệng nói, theo ở phía sau, Tiêu Động Trần thì là bắt đầu đánh giá chỗ này của Phác Viện Lạc. Hắn phát hiện, viện này cũng không có hắn tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí còn có vẻ hơi chật hẹp, góc tường địa phương, tạp nhạp chất đống lấy một chút vật cũ, về phần trong phòng khách, càng là lộ ra đơn sơ. Phòng khách chính giữa, trưng bày một chương cũ kỹ bàn gỗ bốn phía thì là mấy cái ghế gỗ, còn có một chương không lớn giường gỗ, lại hướng bên trong, thì là một gian buồng trong. Buồng trong bên trong bài trí cũng phi thường đơn sơ, chỉ có một chương giường gỗ, một cái tủ quần áo. Về phần đồ điện, ngoại trừ trong đại sảnh đặt ở đầu giường một cái tivi trắng đen cùng một cái dán tại nóc nhà quạt. Điện bên ngoài, liền lại không có cái khác đồ điện, trong nhà tương đối đơn sơ, không có gì chiêu đãi, ngươi liền tùy tiện ngồi một chút đi. Giả Phi trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, tiện tay cầm qua một cái ghế gỗ tọa hạ. Về phần Giả Tình Quân, sắc mặt thì là trở nên khó coi, tại đáy mắt của nàng chỗ sâu, càng là hữu tâm đau chi sắc để lộ ra đến. Tiểu Phi, mấy tháng này, ngươi chính là như thế tới. Mấy tháng này, ta không phải cho ngươi đánh không ít tiền a? Cuộc sống của ngươi, làm sao còn trôi qua khổ như vậy? Giả Tình Quân đau lòng nhìn xem Giả Phi, hỏi, mấy tháng này, bởi vì có Tiêu Động Trần giúp đỡ, mỗi tháng nàng gọi cho Giả Phi tiền đều tăng lên gấp đôi. Vì chính là để đệ đệ có thể sinh hoạt tốt một chút. Lại không nghĩ rằng, Giả Phi sinh hoạt, vẫn là trước sau như một kham khổ. Không có gì khổ, sớm đã thành thói quen. Giả Phi gượng cười hai tiếng, ánh mắt lại có chút trốn tránh, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, không dám nhìn Giả Tình Quân. Những số tiền kia đâu, ngươi cũng lấy làm gì? Ngươi không phải nói vay nặng lãi đều đã trả hết à? Giả Tình Quân nhưng không nghĩ như thế quá khứ, mặc dù này bình thường nàng tại Tiêu Động Trần trước mặt đều là một bộ ôn nhu động lòng người dáng vẻ, nhưng nàng dù nói thế nào cũng là một trung chủ nhiệm lớp, giờ phút này nóng giận lập tức liền có một loại khí thế từ trên người nàng phát ra. Khuôn mặt của nàng phi thường xinh đẹp, ngũ quan phù hợp, da thịt trắng muốt, nhưng giờ phút này, nàng một trương gương mặt xinh đẹp, lại là trở nên lạnh lùng xuống tới, tựa như một cái băng sơn nữ thần, cùng ngày thường tại Tiêu Động Trần trước mặt hiện ra hình tượng hoàn toàn khác biệt. Giả Phi bị nhìn chột dạ, đáy lòng do dự đến tột cùng có nên hay không nói cho Giả Tình Quân chân tướng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, cửa chính của sân bỗng nhiên bị từ bên ngoài một cước đá văng. Ba lưu manh trạng nam tử vọt vào, "Tiểu hỗn đản, chết chưa?" "Không chết, liền tranh thủ thời gian trả tiền, lần này cũng đừng giống lại kéo dài thêm." Ba cái du côn tiến viện tử, liền la to. Trong phòng khách, nghe được thanh âm này, Giả Phi sắc mặt biến đổi, trong mắt càng là lướt qua mấy phần bối rối. "Bọn họ là ai?" Giả Tình Quân lông mày nhíu chặt, lộ ra nghi hoặc, nàng nhìn về phía trong sân, sau đó đứng dậy, đi thẳng tới phòng khách ngoài cửa. Giả Phi vội vàng đuổi theo đi, "Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến? Nhanh đi ra ngoài, nếu không ta liền lấy tự xông vào nhà dân danh nghĩa báo cáo các ngươi, để cảnh sát đến bắt các ngươi." Giả Tình Quân gương mặt xinh đẹp băng lãnh, đối mặt ba cái du côn lưu manh, hoàn toàn không sợ. Trên thực tế, từ khi lần kia kinh lịch trốn đào nguyên khách sạn sự kiện về sau, lá gan của nàng liền trở nên lớn. Nếu như là nguyên lai, đối mặt ba cái du côn lưu manh, nàng có lẽ sẽ còn khẩn trương, nhưng bây giờ, nàng lại tuyệt không sợ. Giả Phi cũng bị Giả Tình Quân lấy cường ngạnh thái độ giật nảy mình. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình cái này tỉ tỉ lại có loại này lá gan. Nghe được Giả Tình Quân lời nói, trong sân, Chính hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước ba cái du côn khẽ giật mình. Bước chân lập tức dừng lại, đối với Giả Tình Quân nói ra cảnh sát hai chữ có chút mẫn cảm. "Chúng ta muốn tìm chính là Giả Phi, ngươi là ai?" Ba cái du côn nhìn về phía Giả Tình Quân, khi thấy nàng ngạo nhân dáng người cùng tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, ba người trên mặt cơ hồ là đồng thời xuất hiện chấn kinh cùng tham lam. Giả Tình Quân dung mạo và khí chất, tuyệt đối có thể xưng nữ thần cấp bậc, dù là trên thân bọc lấy áo bông, nhưng đối với bọn hắn vẫn như cũ có chút lực hấp dẫn cực lớn. Giả Tình Quân cũng nhìn thấy ba người ánh mắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra, trong mắt ba người kia trần trụi thịt cốt thiếu, chán ghét nhìn ba người một chút, Giả Tình Quân lạnh giọng mở miệng, ta là Giả Phi tỷ tỷ, có chuyện gì, các ngươi tìm ta là được. Chương 95, đòi nợ, 1/4, thứ hai cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, hôm nay 4 canh, Giả Phi tỷ tỷ, ba người trong mắt hơi híp, nhìn từ trên xuống dưới Giả Tình Quân, bọn hắn một mực chỉ cùng Giả Phi liên hệ, thật đúng là không biết Giả Phi còn có một cái xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Một lát sau, đứng ở chính giữa cái kia du côn tiến lên trước một bước. Nhìn xem Giả Tình Quân, âm dương quái khí mà nói, đã ngươi là Giả Phi tỷ tỷ, vậy ta cũng liền không che giấu, hôm nay ba người chúng ta tới, chính là vì cùng Giả Phi đòi tiền tới, Giả Phi hắn hướng chúng ta cho mượn vay nặng lãi, hiện tại còn lại 15 vạn, nếu như ngươi có tiền giúp hắn trả hết, chúng ta lập tức liền đi, thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Giả Tình Quân, sau đó lại liếc mắt nhìn đứng tại Giả Tình Quân sau lưng Giả Phi. Ngươi đánh giám, Lý Tam, rõ ràng là 13 vạn, tại sao lại biến thành 15 vạn? Giả Phi giận dữ, trực tiếp từ Giả Tình Quân sau lưng đi tới, chỉ vào Lý Tam mắng, mà Giả Tình Quân sắc mặt cũng là biến đổi, nàng không để ý đến Lý Tam nói 15 vạn, mà là nhìn về phía Giả Phi, "Tiểu Phi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói đã trả sạch a, làm sao còn có 15 vạn?" Sắc mặt của nàng rất khó coi, Giả Phi từ nhỏ cũng sẽ không lừa nàng, lần này, nhưng hắn nhưng không có nói với mình tình hình thực tế. Nàng cũng biết, Giả Phi sở dĩ không nói cho mình, khẳng định là bởi vì không muốn để cho mình lo lắng. Nhưng càng như vậy, nàng liền càng sinh khí, không phải đối Giả Phi, mà là tự trách mình không có sớm phát hiện sự tình ẩn tình. Tỷ, Giả Phi do dự một chút, chuyện này, ta đợi chút nữa tại cùng ngươi nói, nhưng là, cái này Lý Tam căn bản là đang gạt người, ta thiếu tiền minh minh chỉ có 13 vạn, hắn chỉ vào Lý Tam, hai con mắt bên trong tràn đầy tức giận, Lý Tam, đoạn trước thời gian, ta thế nhưng là vừa cho hai người các ngươi vạn, ngươi chưa nói nhảm, Lý Tam lại là khinh thường cười một tiếng, Giả Phi, ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi đi, chúng ta đây chính là vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, ngươi đoạn trước thời gian đích thật là cho hai chúng ta vạn, biến thành 13 vạn, nhưng thời gian dài như vậy quá khứ, ngươi còn không có còn xong, lợi tức này tự nhiên là đến lại chướng một chút, hoàn toàn không để ý Giả Phi hai con sắp phun lửa con mắt. Lý Tam nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Giả Tình Quân, đem đáy mắt một màn kia thịt cốc thiếu biến mất về sau. Hắn mở miệng nói, sự tình chính là như thế cái sự tình, hiện tại Giả Phi thiếu chúng ta 15 vạn khối tiền. Về phần ngươi nói tự xông vào nhà dân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu không phải tới đòi tiền, liền cái này phá viện tử, các ngươi mời lão tử tới lão tử cũng không gặp qua đến. Còn có, thời gian của ta cũng không nhiều, hai chị em các ngươi tranh thủ thời gian thương lượng cái biện pháp ra. Hoặc là trả tiền, hoặc là, nói đến đây, hắn lời nói dừng lại, hoặc là thế nào? Giả Tình Quân hỏi, Lý Tam trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dâm tà ý cười. Ta nhìn dung mạo ngươi cũng không tệ lắm, nếu như ngươi nguyện ý đến chúng ta dò bão quán ba đương công chúa. Cái này 15 vạn giá tiền, ngược lại là có thể thích hợp giảm bớt một bộ phận. Nói, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Giả Tình Quân, biểu tình kia, quả thực hận không thể hiện tại liền đem Giả Tình Quân quần áo trên người đào chỉ riêng. Mà tại phía sau hắn, hai người khác cũng là một trận cười dâm, Giả Tình Quân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, càng có vẻ nổi giận, làm trong tiểu trấn một viên. Nàng tự nhiên biết gió bão quán ba là cái dạng gì địa phương. Đi gió bão quán ba đương công chúa, lời nói này êm tai, nhưng trên thực tế, chính là đi làm bồi tử tiểu thư mà thôi, nhiều khi, thậm chí còn có thể bị ép buộc tiến hành một chút. Liền xem như một cái thuần phác cô nương, ở trong đó thời gian dài, cũng hơn nửa sẽ bị đục ngầu ô nhiễm môi trường, biến thành thủy tính dương hoa đáng phụ. Lý Tam, ngươi muốn chết, Giả Phi so Giả Tình Quân càng khí, giờ phút này càng là trực tiếp bộc phát, cũng không tiếp tục đi áp chế tức giận ở đáy lòng. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài, nhưng Lý Tam lại chẳng thèm ngó tới, mắt thấy Giả Phi xông lại, hắn không tránh không né, bỗng nhiên nâng lên một cước, trực tiếp liền đá trúng Giả Phi bụng dưới. Một cước này, mặc dù xa xa không có lúc đó tại giao lưu hội bên trên thích Giả Thành Tà một cước kia lực lượng, nhưng đối với Giả Phi tới nói, vẫn như cũ là khó có thể chịu đựng trọng kích, hắn thật sự là quá gầy, bị Lý Tam đá trúng, thân thể trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, thân thể như cái con tôm cung trên mặt đất. Run rẩy không ngừng, Tiểu Phi, Giả Tình Quân hoa dung thất sắc, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy, ánh mắt của nàng bên trong mắt một chút liền chảy ra đến. Đi vào Giả Phi thân bên cạnh, liền tranh thủ Giả Phi nửa người trên đỡ dậy, hừ, nhỏ ma cà bông, ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, còn nghĩ đánh ngươi, nếu không phải nhìn ngươi còn nợ tiền, nhìn lão tử đánh không chết ngươi, nhìn qua thân thể run rẩy Giả Phi, Lý Tam không lưu tình chút nào quát lớn, sau đó, ánh mắt của hắn rời về phía Giả Tình Quân, thần sắc lại lần nữa biến thành dâm tà. Hắc hắc, cô nàng, cân nhắc thế nào, chỉ cần ngươi đi gió bão quán ba đương công chúa, hôm nay việc này, ta cứ tính như vậy, bằng không mà nói, hừ, tỷ, không thể đáp ứng hắn. Giả Phi chăm chú bắt lấy Giả Tình Quân góc áo, bờ môi phát run đạo, Giả Tình Quân hai con mắt đỏ lên. Lúc này, Lý Tam lại đi tới, mẹ, nhỏ ma cà bông, ta nhìn ngươi là tìm cái chết, nói, hắn đi đến Giả Phi cùng Giả Tình Quân hai người trước mặt, nhấc chân liền muốn hướng Giả Phi người lên đạp, nhưng, ngay tại hắn một cước này vừa muốn nâng lên thời điểm. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một bóng người, từ phòng khách trong cửa lớn đi ra, thừa dịp ta còn không muốn ra tay, mình lăn ra ngoài, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra, Lý Tam sững sờ, lần theo thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Liền thấy, một chỉ mặc một kiện mỏng áo khoác anh tuấn thiếu niên chậm rãi từ trong phòng khách đi ra. Giờ phút này, Tiêu Động Trần chậm rãi trừng mắt lên, lời nói bình tĩnh, thanh lãnh trong hai con ngươi, như là đầm sâu giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Cả viện, tại lúc này đều là dừng lại một chút, bất luận là Giả Phi vẫn là bao quát Lý Tam ở bên trong ba người. Đều là trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại lẫn vào lần này vũng nước đục. Mà tại Giả Tình Quân Lê Hoa Đái Vũ trên mặt, thần sắc đồng dạng phức tạp. Nàng vốn cho là mình có thể xử lý, thật không nghĩ đến tới lần cuối cứu chàng, như trước vẫn là Tiêu Động Trần, ngươi là ai? Lý Tam nheo mắt lại, trên mặt cười lạnh thu liễm, hắn hai mắt đánh giá Tiêu Động Trần, trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ là đang suy đoán Tiêu Động Trần thân phận, ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Tiêu Động Trần mở miệng, chậm rãi cất bước đi ra, hừ, không có mắt đồ vật, nghe được Tiêu Động Trần vậy mà cuồng vọng như vậy, Lý Tam đáy lòng tức giận lập tức dâng lên, hắn vén tay áo lên. Lộ ra trên cánh tay một đoạn hình xăm, tại toàn bộ Ngọc Sơn Trấn, còn không người dám như thế cùng lão tử nói chuyện, bàn tay hắn nắm chặt nắm tay, nói còn chưa dứt lời, liền một quyền đánh về phía Tiêu Động Trần mặt, một quyền này góc độ cực kỳ xảo trá, tốc độ cực nhanh, đồng thời, chân phải của hắn, cũng đã bắt đầu xúc thế, cho dù Tiêu Động Trần có thể tránh thoát một quyền này, còn lại một cước, cũng tuyệt đối không cách nào tránh thoát, trên mặt hắn hiển lộ giữ tợn ý cười, mắt thấy, liền muốn đánh bên trong Tiêu Động Trần gương mặt, nhưng mà đúng vào lúc này. 3. Thân thể rút lui mà ra, chương 96, Bạo Phong Quán 3, 2/4, tiếng vang lanh lảnh, tại cái này không lớn trong tiểu viện triệt để quanh quẩn. Lý Tam lảo đảo rời khỏi mấy bước, thật vất vả đứng vững, lại cảm giác trên mặt đau rát, tại gò má của hắn bên trên, một cái đỏ bừng tươi sáng năm ngón tay thủ ấn cao cao nâng lên đến. Hắn nhìn qua trước mắt cách đó không xa chắp hai tay sau lưng Tiêu Động Trần. Trong mắt còn có chút choáng váng, hắn lại bị người trẻ tuổi này đánh, cùng Lý Tam cùng một chỗ đến kia hai cái tiểu lưu manh. Giờ phút này cũng tất cả đều mắt trợn tròn, Tam ca, hai người vội vàng đến gần, đi vào Lý Tam bên người, trên mặt kinh hãi đồng thời, càng có một chút sợ hãi, ba người bọn họ, mặc dù nhìn hình tượng không sai biệt nhiều, nhưng địa vị lại là trên trời dưới đất, Lý Tam thân phận, thế nhưng là Bạo Phong quán ba lão bản Lý hai cháu ruột. Lý hai không có kết hôn, bản thân không có hài tử, ngày bình thường thích vô cùng Lý Tam, là lấy, mặc dù Lý Tam chỉ là cháu của hắn, nhưng trên thực tế, hòa thân nhi tử cũng không có gì khác biệt. Tại toàn bộ Ngọc Sơn Trấn, Lý Tam đều là ít có hào đại nhân vật, không nghĩ tới, hôm nay lại bị một ngoại nhân quạt cái tát, cùng, tỷ, Giả Phi nhìn về phía Giả Tình Quân, một màn này, cũng ngoài dự liệu của hắn, không có việc gì, đừng lo lắng, động bụi có thể xử lý, Lê Hoa Đái Vũ gương mặt xinh đẹp bên trên, bỗng nhiên giơ lên mấy phần tường hòa ý cười, Giả Tình Quân ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đó cũng không phải không thường rộng lớn cái bóng, giờ phút này nhưng thật giống như thành trong lòng nàng duy nhất, không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Nàng nở nụ cười, nói không nên lời là tự hào vẫn là cái khác, Lý Tam sờ lấy bên mặt, kia đau rát cảm giác không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Ngươi làm sao dám đánh ta? Lý Tam trong mắt mang theo không dám tin, hai con mắt trợn tròn vo, nhìn qua Tiêu Động Trần nói, tại Ngọc Sơn Trấn, coi như trưởng trấn cũng phải cấp hắn mặt mũi, người trẻ tuổi này, dám động thủ đánh hắn, đây có gì không dám? Tiêu Động Trần mở miệng, không có cảm thấy có vấn đề gì, Mục gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Mục Phi Phàm. Hắn đã từng trấn áp qua. Ngoại gia đỉnh phong cao thủ Thiết Sơn, bị hắn một chỉ đánh bại, mạnh như Thích Gia Thành Tà, hắn cũng dùng bàn tay đánh qua, nội gia đỉnh phong Tề Thiên Tôn, bị hắn một mồi lửa đốt thành cho bụi, trong tỉnh một trong tam cự đầu, tung hoành doanh châu đại lão Thiết Cuồng Nhân, cũng bị hắn đánh gãy một cánh tay, mấy người kia, bất kỳ một cái nào, cơ hồ đều là đủ để tung hoành một phương mãnh nhân. Nhưng ở trong mắt của hắn, đồng dạng đều chỉ là sâu kiến, so sánh dưới, Lý Tam thân phận thực sự quá thấp, nếu như không phải là bởi vì Giả Tình Quân. Liền liền để hắn mắt nhìn thẳng tư cách đều không có. Thúc thúc ta là Lý Hai. Lý Tam trong mắt lửa giận thiêu đốt, lớn tiếng mở miệng, thì tính sao? Tiêu Động Trần vẫn như cũ không có chút rung động nào. Bất vi sở động, ngươi dám đánh ta, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tam gầm thét, một tay che mặt, ngón tay kia lấy Tiêu Động Trần, trong mắt bắn ra phẫn hận, càng có oán độc, hừ, đừng nói là ngươi, coi như cái này giả ra tỷ đệ hai cái, cũng tương tự sẽ không bỏ qua. Ba người các ngươi, hết thảy, ba, nhưng mà, đúng lúc này, không đợi Lý Tam nói xong, Tiêu Động Trần thân thể khẽ động, vừa sải bước ra, lần nữa một bàn tay đánh vào Lý Tam trên mặt, lần này, Tiêu Động Trần vận dụng lực lượng so với trước đó càng lớn. Lý Tam thân thể trực tiếp về sau bay ra, đâm vào trên vách tường, hắn triệt để nổi giận, càng có khuất nhục, giờ phút này hai bên khuôn mặt đều nóng bỏng, không cần nhìn, liền biết hắn đã hoàn toàn thay đổi, còn đứng ngay đó làm gì, lên cho ta, Lý Tam hướng phía hai người khác, tức hổn hển giống to. Nghe được cái này tiếng la, hai người khác mới rốt cục lấy lại tinh thần, lúc trước, Tiêu Động Trần hai cái bàn tay, có chút để bọn hắn phủ, hai người liếc nhau, sau đó không dám dừng lại, cùng nhau xông tới, bất quá, hai người đều chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao có thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Tiêu Động Trần liền nhìn bọn hắn đều không có, một người một cước, trực tiếp đá ra viện tử, lan, Tiêu Động Trần mở miệng, Lý Tam thân thể run lên, triệt để bị Tiêu Động Trần sợ mất mật, liền ngoan thoại cũng không dám nói, lộn nhào chạy ra viện tử. Nhìn thấy ba người rời đi, Giả Tình Quân hai tỷ đệ đều nhẹ nhàng thở ra. Tại Giả Tình Quân nâng đỡ, Giả Phi run run rẩy rẩy đứng lên, thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Tiêu Động Trần, đạo, tạ ơn, hắn có chút xấu hổ, lúc mới bắt đầu nhất, hắn thậm chí còn muốn đem Tiêu Động Trần đuổi đi ra. Nhưng bây giờ lại phải tiếp nhận Tiêu Động Trần trợ giúp. Ba người tiến vào một lần nữa trở lại trong phòng khách. Giả Tình Quân chiếu cố Giả Phi nằm dài trên giường, trải qua này lại thời gian khôi phục, Giả Phi sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Lý Tam cuối cùng không phải người luyện võ, một cước kia uy lực cũng không phải là rất lớn. Bạo Phong quán ba, ở vào Ngọc Sơn Trấn phía nam, bất quá so với Ngọc Sơn Trấn địa phương khác mang theo cổ điển vận vị kiến trúc. Bạo Phong quán ba chung quanh, lại là tràn đầy hiện đại hóa khí tức. Toàn bộ Bạo Phong quán ba, trên thực tế chính là một cái ba tầng lầu nhỏ chiếm diện tích không nhỏ, một hai tầng là quán ba, toàn bộ lầu ba, thì là từng gian cùng loại nhà khách gian phòng. Nói là quán ba, nhưng rất nhiều quen thuộc người đều biết, cái này Bạo Phong quán ba. Trên thực tế chính là một cái tiêu kim hầm lò, chỉ cần có tiền, ở bên trong, rất nhiều phục vụ đều có thể thỏa mãn, bởi vì là ban ngày, cho nên Bạo Phong trong quán rượu cũng không có mấy người. Đại môn khép, lờ mờ trong quán rượu, mấy người mặc bại lộ nữ tính nhân viên công tác ngồi tại trong quầy bar nói chuyện phiếm. Quầy bar bên ngoài, thì là ngồi mấy cái nam tính lưu manh, phanh, hờ khép đại môn bỗng nhiên bị từ bên ngoài phá tan. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh liền vội hừng hực vọt vào, mấy nữ hài bị giật nảy mình, cho là có người muốn đến nháo sự. Mà mấy cái kia nam tính lưu manh, bỗng dưng vỗ bàn một cái, hướng về phía ba người hô lớn, mẹ, muốn chết a, vội vã như vậy, chạy đi đầu thai a. Lời còn chưa dứt, mấy tên côn đồ liền xông tới, đem ba người vây vào giữa, mẹ, mù mắt chó của các ngươi, lão tử các ngươi cũng làm mắng. Lý Tam lập tức liền nổi giận, hắn cảm thấy mình hôm nay thật sự là gặp vận đen tám đời. Đầu tiên là bị người đánh bàn tay, cho tới bây giờ, liền mấy tên côn đồ cũng dám tới chửi mình, nghe nói như thế, mấy tên côn đồ đều là khẽ giật mình. Cảm giác thanh âm này giống như có chút quen thuộc, trong đó một cái cơ linh, bỗng nhiên thăm dò nhìn một chút, nhưng sau một khắc, hắn chính là sững sờ, ngươi là, Tam ca, hắn không xác định nhìn đứng ở trong ba người ở giữa. Sưng mặt sưng mũi Lý Tam, không xác định hỏi, tính ngươi có chút trong mắt, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Lý Tam quát lớn, đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn một tên lưu manh, mang theo hai cái đồng dạng đầy bụi đất lưu manh, giận đùng đùng lên lầu hai, còn lại mấy tên côn đồ đều ngây dại, nhìn qua đi đến lầu hai ba người, hắn thật là Tam ca, thế nào thấy không giống a? Tam ca mặt cũng không có như thế lớn, ta làm sao nhìn, Tam ca, tựa như là bị người đánh a? Không thể nào, tại Ngọc Sơn Trấn, còn có người dám đánh Tam ca? Mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau, tương hỗ nhìn mấy lần, cùng nhau nhếch miệng, chương 97, nửa đêm leo núi, 3/4, Bạo Phong quán ba lầu 2, giám đốc trong văn phòng, trận trận mang theo kiềm chế thân ngân âm thanh từ trong phòng chậm rãi truyền ra. Gian phòng bên trong, một diện mục uy nghiêm nam tử trung niên ngồi trên ghế. Nhắm mắt lại, ngực cực kỳ mang theo quy luật phập phồng, mà tại trước người hắn, một trên người mặc một kiện màu đen hung y, tóc dài xóa vai nữ tử nửa ngồi trên mặt đất, trong miệng tựa hồ ngậm lấy một loại nào đó không thể diễn tả vật thể. Không ngừng trên dưới nhún nhún, bảo bối, tốc độ nhanh một chút, nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng, đối nữ tử phân phó nói, nữ tử nghe vậy, lập tức tăng nhanh tốc độ, một lát sau, mình não bổ, hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nam tử trung niên trên mặt lộ ra thỏa mãn. Hắn phất phất tay, ra hiệu nữ tử đứng dậy, một trận tất tất tác tác thanh âm truyền ra, nữ tử nắm qua một bên để dưới đất quần áo, đang chuẩn bị đem kia trần trụi bên ngoài mê người xuân quang che chắn. Nhưng vào lúc này, phanh, đại môn không có dấu hiệu nào bị từ ngoại bộ phá tan. Lại là Lý Tam mang theo hai tên côn đồ mặt mũi tràn đầy nổi giận xông vào văn phòng. Thúc thúc, hắn mở miệng hô to, nhưng sau một khắc, nhưng thật giống như bị bóp lấy cổ, còn lại toàn bộ nghẹn trở về trong bụng. Hai tên côn đồ mắt trợn tròn, nhìn thấy trong văn phòng tình cảnh sau, vội vàng nhắm mắt lại, đang chuẩn bị mặc quần áo nữ nhân cũng bị giật nảy mình. Vội vàng dùng quần áo ngăn trở trên thân bộ vị mấu chốt. Trung niên nam nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hung hăng trợn mắt nhìn lỗ mãng Lý Tam một chút, đối Lý Tam sau lưng kia hai tên côn đồ quát lớn. Hai người các ngươi, lăn ra ngoài, hai người liền vội vàng gật đầu. Trong đó một cái, thời điểm ra đi, không có chú ý, một đầu cúi tại trên khung cửa, chờ đợi cửa phòng bế tốt. Trung niên nam nhân sắc mặt mới hòa hoãn chút, hắn nhìn về phía Lý Tam, đạo, vội vàng hấp tấp, thành cái gì thể thống. Lý Tam gật đầu, không dám phản bác, trước mắt vị này mặc dù là hắn thân thúc thúc, nhưng tức giận lên, liền xem như hắn, cũng không dám làm càn. Đi, ngươi đem y phục mặc lên, đi ra ngoài trước, đối bên cạnh nữ tử lạnh giọng phân phó một câu, kia băng lãnh ngữ khí, cùng lúc trước quả thực là hoàn toàn khác biệt, không có gì tình cảm, nhưng nữ tử cũng không dám có lời oán giận, ở loại địa phương này. Nàng rất rõ ràng trước mắt nam nhân này đại biểu cho cái gì. Thời điểm trước kia, có dám chống lại, trên cơ bản đều không có gì tốt hạ tràng. Khúm núm gật đầu, nữ tử kia cấp tốc đem y phục mặc tốt, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Đợi đến nữ tử đi ra, nam tử trung niên lúc này mới nhìn về phía Lý Tam. Cau mày, hỏi, nói đi, có chuyện gì, còn có, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, sớm tại Lý Tam vừa tiến đến thời điểm, hắn liền thấy Lý Tam trên mặt thương thế, nhưng bởi vì có người ngoài ở đây. Cho nên hắn mới không nói, cho tới bây giờ, toàn bộ trong văn phòng liền hai người bọn họ, tự nhiên là không có gì cố kỵ. Thúc thúc, ngươi cần phải vì ta chủ trì công đạo. Lý Tam sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, phàn nàn khuôn mặt nói, chủ trì công đạo. Trung niên nam nhân tự nói một tiếng, tại ngọc này núi chấn, còn có người có thể để ngươi ăn thiệt thòi. Chính mình cái này tính tình cái gì tính tình, hắn cái này làm thúc thúc tự nhiên rõ ràng, khi nam phách nữ kia cũng là nhẹ, toàn bộ ngọc sơn chấn, ai không biết chính mình cái này chất từ bản tính. Đọc tê, duyện ở, mà lại, ở địa bàn của mình, thật đúng là có người dám đối Lý Tam động thủ. Thúc thúc, người nhìn ta mặt mũi này sưng, cái này còn không có ăn thiệt thòi à. Lý Tam chỉ mình mặt, đến bây giờ, còn đau rát, đều là ngươi để cho ta chú ý cái kia Giả Phi. Giả Phi, trung niên nam nhân lông mày lập tức dựng lên, đây là cùng Giả Phi có quan hệ. Không sai, chính là cùng Giả Phi có quan hệ. Tiếp lấy, Lý Tam liền đem đi Giả Phi nhà đòi nợ một hệ liệt sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng mình cái này. Thúc thúc nói một lần. Trong đó vài chỗ, hắn càng là trọng điểm nói ra, Giả Tình Quân trở về, chỉ là, trung niên nam nhân nhưng không có để ý hắn cái gọi là những cái kia. Trọng điểm, nghe được Giả Tình Quân ba chữ sau, trung niên nam nhân trong mắt sáng lên, đi, ngươi đi ra ngoài trước đi, việc này ta sẽ xử lý, không kiên nhẫn khoát tay áo, hoàn toàn không thấy Lý Tam u oán ánh mắt, trung niên nam nhân trầm giọng mở miệng nói, một lát sau, gặp Lý Tam ra ngoài, nam tử trung niên bỗng nhiên cầm lấy trước người điện thoại, thông qua một cái mã số. Ngựa ít, Giả Tình Quân trở về, ban đêm, lặng mà tới, Ngọc Sơn Trấn đêm tối, so sánh với tỉnh thành, nhưng lại có chút khác biệt, ở đây, thiếu đi tỉnh thành bên trong những cái kia ánh đèn neon, nhưng lại nhiều chút vùng ngoại ô tiểu trấn, dựa vào núi mà cư thuần phác, giả ra trong tiểu viện, trải qua gần nửa ngày thời gian, Giả Phi thân thể rốt cục khôi phục lại, mỗi người trên lưng một cái đã sớm chuẩn bị xong ba lô. Ba người liền hướng phía Ngọc Bình núi chân núi đi đến. Mặc dù là đầu mùa đông, nhưng ba người đi vào chân núi lúc vẫn là thấy được không ít bóng người, chiếu đến ánh trăng cùng ánh đèn, trong đêm tối, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo uốn lượn khúc chiết đường núi phù diêu mà lên. Cuối cùng thông hướng đỉnh núi, hít sâu một hơi, trong núi lớn độc hữu tươi mát khí tức đập vào mặt. Tiêu Động Trần khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, so sánh với xe nước Mã Long thành phố lớn, đối với hắn mà nói, loại này đại sơn cho hắn thân cận cảm giác ngược lại càng nhiều. Mà lại, nơi này linh khí cũng muốn so trong thành thị linh khí nồng đậm không ít. Trong lòng của hắn tự nói, thể nội hỗn độn luyện thể quyết lặng yên chuyển động, lập tức linh khí chung quanh liền phi tốc hướng phía phương hướng của hắn tuôn đi qua, tựa như cái di động như lỗ đen, liên tục không ngừng hấp thu những cái kia chen chúc mà đến linh khí. A, tỷ tỷ, ngươi có cảm giác hay không? Không khí nơi này bỗng nhiên biến mát mẻ không ít, hút vào một ngụm đều cảm giác thần thanh khí sảng. Giả Phi bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía Giả Tình Quân nói. Giả Tình Quân nhẹ gật đầu, là có loại cảm giác này, bối rối đều biến mất. Một bên, Tiêu Động Trần thì là đáy lòng mỉm cười, Giả Tình Quân cùng Giả Phi hai người, mặc dù đều chỉ là phàm nhân, nhưng nếu như mỗi ngày đều hô hấp linh khí, đối bản thân cũng không nhỏ chỗ tốt, cái này giống, rất nhiều sinh hoạt tại trong núi lớn lão nhân đều có thể trường thọ đồng dạng. Trong núi lớn linh khí, cũng nên so với thành thị chính nồng đậm một chút, quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh này. Đối tự thân tự nhiên có không ít chỗ tốt, dưới núi, dòng người bắt đầu không ngừng hướng phía trên sơn đạo dũng mãnh lao tới. Tiêu Động Trần ba người thì là theo sát lấy đội ngũ. Trần ca, người thân thể này tố chất thật sự là tốt, đi thời gian dài như vậy, cũng còn không có suất mồ hôi. Trên sân đạo, Giả Phi ghen tị nhìn xem Tiêu Động Trần, bội phục nói, theo chậm rãi tiếp xúc, quen thuộc về sau, hắn cũng bắt đầu cùng Tiêu Động Trần gọi Trần ca. Bên cạnh Giả Tình Quân cũng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hai người bọn họ, trải qua thời gian dài như vậy leo lên, đều sớm là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, mà trái lại Tiêu Động Trần, thì là cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, bình thường rèn luyện nhiều thôi. Tiêu Động Trần cười cười, cùng cái này tỷ đệ hai người, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Doanh Châu phó bản mở ra, mọi người đoán xem, trở lại tỉnh thành sau, Tiêu Động Trần bên người sẽ thêm cái gì? Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, chương 98, Mê Tung Cốc, 4/4, vì cao điệu xa hoa một màn kia thành không đà chủ tăng thêm. Ngọc Bình núi, chủ phong cao tới hơn 1000m, đến đỉnh phong về sau, liền có thể nhìn thấy phiến thiên địa này luồng thứ nhất hào quang. Tiêu Động Trần bọn hắn tại nửa đêm lúc 11 giờ mới chính thức xuất phát. Vừa đi vừa nghỉ, dùng tiếp cận thời gian 4 tiếng, mới rốt cục đi vào đỉnh núi, bởi vì là đầu mùa đông, vừa đến đỉnh núi, lăng liệt hàn phong đập vào mặt, để cho người ta như là đặt mùa đông, nắm thật chặt trên thân quân lục áo khoác, Giả Tình Quân sắc mặt hơi trắng bệch, trải qua nửa đêm mệt nhọc, bây giờ bị hàn phong thổi, lập tức run lập cập, lại có hơn 2 giờ, hẳn là có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Giả Phi nhìn lên trời bên cạnh, mở miệng nói ra, các ngươi trước trò chuyện, ta qua bên kia nhìn xem. Giả Phi nói một câu, liền rời đi. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, chung quanh hàn phong hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Một gian hơi mỏng áo khoác choàng ở trên người, tại mảnh này chung quanh đều là hất lên quân lục áo khoác du khách trên đỉnh núi. Quay đầu suất cực cao, người trẻ tuổi thật sự là hỏa lực vượng a, không chịu nhận mình già đều không được. Nơi xa, một cái bọc lấy quân lục áo khoác trung niên nam nhân nhìn xem Tiêu Động Trần. Không được bĩu môi, trên thực tế, hắn năm nay cũng mới vừa qua khỏi 30 tuổi mà thôi. Chính là nhân sinh bên trong thời kỳ vàng son, chỉ là cùng Tiêu Động Trần so sánh, lại có vẻ có chút không chịu nổi. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn một cái mỹ mạo thiếu phụ che miệng cười khẽ. Hướng trong ngực hắn đụng đụng, nhìn ra được, đây là một đôi rất ân ái vợ chồng, thật sự là ghen tị bọn hắn, tình cảm tốt như vậy, như nước thu mắt tại trên thân hai người đảo qua. Giả Tình Quân bỗng nhiên không có từ trước đến nay nói một câu như vậy. N, là không sai, Tiêu Động Trần gật đầu, cười cười, Giả Tình Quân mở miệng lần nữa, cũng không biết, tương lai của ta sẽ là bộ dáng gì. Nàng tựa hồ có chút phiền muộn, nhẹ giọng mở miệng, ngươi xinh đẹp như vậy, trượng phu tương lai, nhất định sẽ rất yêu ngươi đi. Tiêu Động Trần dạng này đáp lại, quay đầu quá khứ, chợt phát hiện Giả Tình Quân đang nhìn mình, hai con mắt, liền cùng tinh tinh đồng dạng, rất tinh khiết, tại cái này trong đêm khuya chiếu lấp lánh, cùng Tiêu Động Trần đối mặt, Giả Tình Quân dù là sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ là nổi lên một vòng đỏ ửng, đỏ rực, trong trắng lộ ra đỏ, phi thường xinh đẹp, không thể không nói, Giả Tình Quân là một cái rất dũng cảm nữ nhân. Có loại nữ cường nhân khí chất, có lẽ là bởi vì phụ mẫu mất sớm nguyên nhân, tính cách của nàng từ trước đến nay là ngoài mềm trong cứng. Nhận định sự tình, càng là cơ hồ khó mà dung chuyển, nàng cũng không có như thường ngày như thế ngay lập tức né tránh. Mà là cứ như vậy nhìn xem Tiêu Động Trần, con mắt trực câu câu, hai bên trên gương mặt đỏ ửng, vì nàng bằng thêm mấy phần sở sở động lòng người khí chất. Làm cho người thương tiếc, thời gian, tại thời khắc này giống như đứng im, hai người cứ như vậy nhìn nhau, thẳng đến, Tiêu Động Trần đem đầu xoay quá khứ, Giả Phi đâu? Đi đâu? Tiêu Động Trần hướng bốn phía nhìn một chút, không có lại trả lời cái đề tài này, ta cũng không biết hắn đi đâu, liền biết chạy lung tung. Giả Tình Quân thần sắc ảm đạm, nhưng rất nhanh lại lộ ra tiếu dung, tại bốn phía nhìn một chút tìm một chỗ tránh gió, đối Tiêu Động Trần ngoác nói, động bụi, tới bên này. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, đi tới, cũng không chê bẩn, an vị trên mặt đất. Trong lúc đó, không chỉ là vô ý vẫn là cái khác, tay của hai người đụng vào nhau, băng lãnh xúc cảm, lập tức liền thuận hai người tiếp xúc truyền lại đến Tiêu Động Trần trong đầu. Lạnh như vậy, Tiêu Động Trần nhíu mày, không có lại tránh né, mà là một phát bắt được Giả Tình Quân trắng ngoãn thủ đoạn. Thể nội hỏa chủng khẽ run lên, lập tức, một dòng nước ấm thuận hai người tiếp xúc địa phương truyền vào Tiêu Động Trần trong thân thể. Đột nhiên xuất hiện dòng nước ấm, cũng làm cho Giả Tình Quân khẽ giật mình, lạnh buốt trên tay lập tức trở nên ấm áp, liền liền tái nhợt gương mặt xinh đẹp, cũng biến thành hồng nhuận. Bất quá, đương nàng phát hiện cái này dòng nước ấm là từ Tiêu Động Trần trên thân sau khi truyền ra. Lòng của nàng lập tức liền an định lại, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười hài lòng, dựa vào Tiêu Động Trần, chậm rãi cùng đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với những người khác tới nói, tại đỉnh núi chờ đợi không thể nghi ngờ là gian nan. Bởi vì, ngoại trừ chịu đựng bối rối bên ngoài, còn có tiếp nhận rét lạnh kia gió núi cọ rửa, nhưng tại Tiêu Động Trần ba người chỗ địa phương này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Động Trần buộc con mắt tựa tại trên tường, nhìn giống như đang ngủ, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn, hỗn độn luyện thể quyết, lại là một mực tại vận chuyển. Xung quanh tinh thuần nồng đậm thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng hướng phía phương hướng của hắn vọt tới. Trần ca, tỉnh, chớ ngủ, lúc này, bỗng nhiên cảm giác có người đụng phải mình một chút. Tiêu Động Trần mở to mắt, liền thấy Giả Phi xoay người nhìn xem mình, gặp Tiêu Động Trần tỉnh lại, Giả Phi cười cười, sau đó lại đem Giả Tình Quân kêu lên, đối hai người nói, Trần ca, tỉ, mặt trời mọc thời điểm nhanh đến, chúng ta cũng đi qua đi. Tiêu Động Trần nhìn về phía chân trời, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, đã biến thành màu trắng, nhẹ gật đầu, Tiêu Động Trần đứng dậy, sau đó đem Giả Tình Quân kéo lên, ba người tìm một khối đá lớn, chờ đợi mặt trời mọc tiến đến, rốt cục muốn mặt trời mọc, cũng không phí công một đêm chờ đợi. N, nói đúng, chuyến này đến giá trị, ha ha, mau đưa điện thoại lấy ra, đợi chút nữa chụp ảnh lưu niệm, trận trận thanh âm đàm thoại từ chung quanh xuyên ra ngoài. Tiêu Động Trần ba người thì là trầm mặc, một lát sau, theo luồng thứ nhất ánh bình minh tái nhập đại địa, nơi chân trời xa cuối cùng, một vòng mặt trời đỏ, cũng rốt cục thăng lên, nhanh nhanh nhanh, chụp ảnh, ghi chép lại giờ khắc này, thật xinh đẹp, mặt trời sơ xuất chỉ riêng hiển hách, thiên sơn vạn sơn như lửa phát, Giả Tình Quân tụng ra một câu thơ cổ, Tiêu Động Trần gật đầu, khóe miệng của hắn giơ lên ý cười, nhìn trời bên cạnh mặt trời đỏ, lúc này, thân thể của hắn khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên đưa tay đối chân trời một chỉ, Giả Tình Quân hai người trên mặt lộ ra không hiểu, Tiêu Động Trần không để ý đến, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua phương xa, mấy hơi sau, một đạo mắt thường không thể gặp tử khí nhẹ nhàng tới. Tiêu Động Trần trong mắt bắn ra một sợi tinh quang, lập tức đem cái này tử khí hút vào nghiêm trọng, tử cực